Nhìn lên thủy mật đào vị, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Owen năm điện thoại của Hứa Túc Dã bỗng vang lên, hắn đi đến trên ban công nghe điện thoại. Cách một cửa kính, Thời Lục mơ hồ nghe thấy hắn nhắc tới hình ảnh tối ưu hóa, còn có công nghệ AI, cô nghe không hiểu. Nhàm chán, cô liền bắt đầu lướt điện thoại, nói chuyện phiếm với Vân Mùa Đông xong, Thời Lục rời khỏi WeChat. Giang Thừa gửi tin nhắn tới cho cô, Thời Lục không chú ý ảnh đại diện, theo thói quen ngón tay vô tình ấn vào khung chat, là một đoạn ghi âm giọng hắn. Trong phòng khách yên tĩnh, đột ngột xuất hiện một giọng nam lười biếng. Đại tiểu thư, hôm nay về nhà rồi sao? Thời Lục không kịp bấm dừng, âm thanh cũng đã truyền đi rồi. Thời Lục đối xử với Giang Thừa rất lạnh nhạt, cô đã về hay chưa cũng không phải việc của hắn, cơ bản cũng chỉ trả lời mấy chữ. Nhưng cô càng làm vậy, Giang Thừa đối với cô lại càng thêm hứng thú. Lúc gõ vài chữ trên máy, bỗng nhiên một loạt cảm giác kỳ lạ, sống lưng cô có chút lạnh. Tắt màn hình điện thoại, Thời Lục mới ngẩng đầu lên, liền đụng phải ánh mắt đen nhánh trầm tĩnh của Hứa Túc Dã. Hắn đứng cách cô hai bước chân, từ trên cao nhìn chăm chăm cô. Trong lòng Thời Lục bỗng dưng nhảy dựng, giọng nói của Hứa Túc Dã mang theo sự châm chọc, đã thay đổi, sau 4 năm gặp lại, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với cô. Thay đổi gì cơ, Thời Lục phản ứng lại. Hứa Túc Dã không trả lời, hắn mở notebook ra, ngồi ở bên cạnh bắt đầu làm việc của mình. Trong nhà có thư phòng, nhưng hắn lại ở phòng khách làm việc. Chờ cho đến khi tin nhắn của Vân Mùa Đông gửi tới cô mới nhớ tới Vân Sáu Hà đưa quần áo cho mình, rồi bị Hứa Túc Dã bắt gặp được. Cho nên, Hứa Túc Dã hiểu lầm Vân Sáu Hàn là bạn trai cô. 1. Hiện tại nghe được giọng nói của nam nhân khác, hắn cho rằng nàng đổi bạn trai, mới không thể nhịn được mà mở miệng chào phúng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Túc Dã đối xử với cô lạnh nhạt, trừ việc bọn họ chia tay, xem ra là do nguyên nhân này. Thời Lục trong lòng có chút hụt hẫng, đem theo một chút áy náy, Thời Lục ngồi thẳng, nhìn về phía hắn nói. Hứa Túc Dã, tôi đang vội, hắn lạnh nhạt nói xong, vẫn như cũ nhìn vào màn hình máy tính, chỉ là động tác đánh bàn phím không tự chủ được mà dừng lại. Tôi không bạn trai, Thời Lục biết hắn muốn nghe cho nên cô nói cho hắn nghe. Lúc cô nói xong, ánh mắt Hứa Túc Dã rốt cuộc cũng nhìn qua đây. Hắn không hoài nghi lời Thời Lục nói. Cô ngạo mạn như vậy, rất ghét nói dối. Đã biết, sừng sốt một chút, Hứa Túc Dã thấp giọng nói. Hắn cũng không phát hiện được thái độ của hắn trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thời Lục không hỏi hắn có bạn gái hay không, cũng không cần hỏi. Hắn máu lạnh như vậy, nếu thật sự hết yêu cô tuyệt đối sẽ không cho cô lên xe, đưa cô về nhà. Hứa Mẫu rửa xong bát đem trái cây từ phòng bếp đi ra. Dì con về trước, Thời Lục đứng lên nói, có việc gấp sao, sao lại sớm như vậy liền đi về, vâng, có chút việc, ăn chút trái cây đã rồi về, vâng, cảm ơn dì, Thời Lục không ở lâu, ăn xong trái cây liền về căn hộ của mình. Cô đi rồi, Hứa Túc Dã nhìn bóng dáng của cô, đóng lại máy tính, nhìn qua là muốn ra ngoài. Đã trễ rồi, con muốn đi đâu, công ty có việc, công ty có một số việc tốt nhất vẫn là hắn tự mình đi xử lý. Vừa rồi Thời Lục ở chỗ này hắn còn có lý do để ở lại. Hiện tại cô đi rồi, hắn cũng không cần ở lại nữa. Vậy con đi đường cẩn thận, Hứa Túc Dã đang chuẩn bị ra đến cửa, nghe được Hứa Mẫu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Dã, người bạn của mẹ có một đứa con gái. Mẹ Hứa còn chưa nói xong, đã bị Hứa Túc Dã trầm giọng đánh gãy. Không cần giới thiệu cho con có người mình thích rồi. Vậy con mau theo đuổi đi. Đã biết, Hứa Túc Dã trả lời cho có lệ, con có phải là thích Tiểu Lục, động tác mở cửa của Hứa Túc Dã bỗng dừng lại, nói một câu. Con đi đây, liền nhanh chóng mở cửa rời đi, thích thì liền theo đuổi đi, mấy ngày kế tiếp Hứa Mẫu mỗi ngày đều sẽ kêu Thời Lục qua nhà ăn cơm. Ăn cơm xong, Hứa Mẫu liền lấy cớ có việc gấp mà về phòng của mình, đem không gian để lại cho Thời Lục cùng Hứa Túc Dã. Hôm nay, Hứa Mẫu về phòng, Thời Lục quay đầu lại hỏi Hứa Túc Dã. Mẹ anh đang tác hợp chúng ta sao? Không có, Hứa Túc Dã một bên làm việc một bên nói chuyện cùng cô. Không biết có phải Thời Lục gặp ảo giác hay không, từ lần trước cô nói mình không có bạn trai, thái độ Hứa Túc Dã đối với cô liền không giống như trước, trở nên ôn hòa hơn. Hôm nay, Thời Lục từ trường học trở về, ở trong thang máy gặp Hứa Túc Dã. Trên mặt hắn có chút phím hồng, có vẻ không khỏe, dùng tay chống lên môi khụ khui hai tiếng. Đi ra thang máy, Thời Lục nhìn về phía hắn, hỏi. Bị bệnh, không có, giọng nói Hứa Túc Dã khàn khàn, Thời Lục hơi hơi gật đầu, không tiếp tục nói, liền xoay người vào nhà. Hứa Túc Dã nhìn bóng dáng của cô biến mất ở phía sau cửa, trong lòng nhanh chóng lan tràn một trận đau đớn. Hắn cảm thấy chính mình rất kỳ quái, biết rõ nếu tiếp tục ở bên thời lục hắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng hắn vẫn không làm được kiên định mà cự tuyệt cô, mỗi một lần cự tuyệt đều sẽ rất hối hận. Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có màn hình máy tính phát ra ánh sáng chói mắt. Hứa Tốc Dã ngồi ở trên sofa tiếp tục làm việc. Đến buổi tối, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, mi mắt cũng bắt đầu nóng lên. Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, hắn đặt máy tính xuống, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là hành lang trống vắng, chỉ có Thời Lục một thân váy đen đứng ở cửa, ngoài sự kiến của Hứa Tốc Dã. Hơn nữa đầu óc của hắn phát sốt trở nên càng chậm chạp hơn, cho nên hắn chỉ yên lặng nhìn, quên mất phản ứng. Thời Lục giơ tay phải lên trước mặt hắn, trong tay cầm một cái túi, bên trong chính là thuốc trị cảm. Đầu ngón tay trắng nõn của cô cầm theo túi ni lông thít chặt, có thể dễ dàng nhìn ra một chút nhợt nhạt vệt đỏ xuất hiện trên tay. Hứa Tốc Dã cho rằng cô chỉ tới đây đưa thuốc, theo bản năng giơ tay ra nhận lấy, tay cầm túi của cô lùi lại phía sau tránh né. Thời Lục nhẹ giọng hỏi, không mời tôi vào nhà sao? Bên trong cánh cửa tối đen, ngoài cửa lại sáng ngời, như phân cách ra hai thế giới. Thời Lục chỉ mặc một váy ngủ mỏng màu đen, ở bên ngoài gió thổi lạnh sẽ rất dễ bị cảm. Hứa Tốc Dã không nói chuyện, yên lặng tránh mà nghiêng người sang một bếp để cho Thời Lục tiến vào. Trong phòng khách tối đen, chỉ có máy tính trên bàn phát ra ánh sáng. Thời Lục mò qua mò lại nửa ngày cũng không tìm được nút công tắc bật đèn. Bật đèn, Thời Lục có thể cảm nhận được Hứa Tốc Dã đứng cách đó không xa, bởi vì bị bệnh hô hấp của hắn so với ngày thường trở nên nặng hơn, cũng càng thêm nóng bỏng. Cánh tay phải của Hứa Tốc Dã giơ lên, lướt qua tóc của cô, ở phía sau cô tìm được công tắc bật đèn, nhẹ nhàng ấn xuống. Lạch cạch, một tiếng, đèn được bật lên, làm cho hai người không kịp thích ứng ngay mà nheo đôi mắt lại. Đầu ngón tay hắn khẽ run, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu óc Hứa Tốc Dã càng thêm choáng váng. Thời Lục đem thuốc đặt ở trên bàn trà, bắt đầu đun nước ấm. Bọn họ cũng chưa nói câu nào, yên lặng nghe tiếng ấm nước được đúng sôi. Ùng ục, lúc sau là tiếng rót nước vào cốc. Thời Lục đem thuốc cho vào. Cô lấy ra nhiệt kế, giúp hắn đo nhiệt độ, rồi nói. 38 độ, tạm thời không cần uống thuốc hạ sốt, chờ lát nữa tôi giúp anh dùng khăn để làm dịu đi. Thời Lục dựa vào bàn ăn bên cạnh vách tường, nhắm mắt lại dưỡng thần, chờ cho nước nguội. Lúc sau Thời Lục bình tĩnh mà đem cốc nước tới trước mặt hắn. Uống thuốc rất đắng, Hứa Tốc Dã một hơi uống xong. Chờ hắn uống xong, Thời Lục giơ tay ra trước mặt hắn, trong lòng bàn tay có một viên kẹo sữa. Hứa Tốc Dã nhìn chằm chằm kẹo sữa trong tay Thời Lục cũng không chớp mắt. Do dự vài giây, cuối cùng hắn vẫn vươn tay ra, lấy viên kẹo bóc vỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu lưỡi. Hứa Tốc Dã bị bệnh, liền trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, bọn họ giống như quát về thời gian trước yên tĩnh mà ở chung. Thời Lục dùng ôn khăn giúp hắn hạ nhiệt độ, hắn hoàn toàn không kháng cự, ngoan ngoãn nghe theo. Lúc cô đi tới, hắn sẽ theo bản năng ngừng thở, sợ hơi thở nóng bỏng của chính mình làm ảnh hưởng đến cô. Rạng sáng, Hứa Tốc Dã trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ chỉ có một ánh đèn sáng, mông lung mờ nhạt. Hứa Tốc Dã nằm ở trên giường, khuôn mặt ở trong bóng tối, nhìn. Không rõ, ngủ đi tôi sẽ đi, Thời Lục nhẹ giọng nói. Nói xong, cô tắt bóng đèn trên đầu giường, xoay người chuẩn bị rời đi. Tay đột nhiên bị nắm lấy, xương ở cổ tay có chút đau. Phía sau là giọng nói khàn khàn. Chỉ, Thời Lục trong lòng tức khắc mềm nhũn. Thời Lục cuối cùng vẫn ở lại, ngủ bên cạnh hắn. Hứa Tốc Dã ngủ thật sự không yên, trong mộng vẫn luôn cầm lấy cổ tay của cô, mãi không chịu buông tay. Ngày hôm sau tỉnh lại, tay Thời Lục có chút hồng. Cô vừa mở mắt ra, liền đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh như nước của Hứa Tốc Dã, nhất thời mọi buồn ngủ đều tiêu tan. Còn phát sốt không? Thời Lục hỏi, ánh mắt Hứa Tốc Dã phức tạp nhìn cô trầm giọng mở miệng. Không, vậy là tốt rồi, Thời Lục xốc chăn lên, xuống giường, đi đến phòng khách. Cô vẫn như cũ mặc váy ngủ như ngày hôm qua, da thịt lộ ở bên ngoài. Một lúc sau, Hứa Tốc Dã cũng xuống giường. Lúc ra ngoài, hắn ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi sạch sẽ tây trang cắt may tinh xảo, phác họa thân hình bờ vai rộng, một bên tay đeo đồng hồ, vừa đi ra phòng ngủ. Thời Lục cầm lấy ly nước lên uống một chút, nhấc lên lông mi nhìn về phía hắn. Tối hôm qua, là anh giữ tôi lại. Hắn đương nhiên nhớ rõ. Hắn phát sốt không phải uống say, đương nhiên nhớ rất rõ. Cho nên hắn tối hôm qua không nhịn được mà gọi cô. Hứa Tốc Dã cũng quay người lại, chỉ còn lại một bóng dáng thon gầy của Thời Lục. Do dự một lát hắn thấp giọng nói, 4 năm trước tôi không muốn giải thích, Thời Lục đánh gãy lời hắn, cô biết hắn muốn nghe cái gì, nhưng cô không muốn nói. Đôi tay Hứa Túc Dã nháy mắt nắm chặt thành quyền, gân xanh nhô lên, rất nhanh lại buông ra. Hắn tự giễu cười, dường như không có việc gì mà chậm rãi thắt cà vạt. Khi hắn quay lại, trạng thái đã khôi phục như ngày thường, mắt đen đạm bạc, giọng nói lộ ra vẻ xa cách. Xin lỗi, đây là từ chối, cái phản ứng này Thời Lục đã sớm dự tính trong lòng. Đối mặt với cô, hắn chưa từng có lựa chọn thứ hai. Khóe môi Thời Lục cong lên, tươi cười lạnh băng, mắt đào hoa lạnh lạnh nhìn về phía hắn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ly nước đặt lên bàn, phát tiếng va chạm rất nhỏ. Cô lấy di động, không chút lưu luyến nào mà rời đi. Tiếng cửa đóng thật mạnh, như là đập vào trong lòng hắn. Hắn cong hạ còn sống lưng, dùng sức nhắm mắt lại, môi nhấp đến trắng bệch. Vừa rồi, trong nháy mắt, hắn có lẽ sẽ như không có tôn nghiêm mà đuổi theo cô, cầu xin cô quay lại. Nhưng vừa nhớ tới bọn họ đã chia tay, còn có 4 năm kia. Hắn tuyệt đối sẽ không lại bị cô lừa lần nữa, cũng tuyệt sẽ không để cho cô có cơ hội đùa giỡn hắn lần nữa. Tối hôm qua bởi vì phát sốt, Hứa Túc Dã đã mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia. Hắn lần đầu tiên biết được Thời Lục hay dối trá, là bởi vì một con mèo. Lần đó, bạn bè của mẹ cô đem đến một con mèo Savannah nhỏ. Thời Lục rất thích ngồi xổm trên mặt đất ôn nhu mà vuốt ve sống lưng con mèo. Chủ nhân của con mèo ra vẻ đắc ý mà khoe ra từ song cảm thấy cô ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lục Lục con cùng mèo con chơi với nhau, mẹ cùng dì đi ra cửa nói chuyện. Vâng, mọi người trong nhà vừa đi, động tác vuốt ve con mèo của cô liền ngừng lại. Cô đứng lên, mặt không biểu tình mà đi ngồi xuống ghế sofa. Con mèo kia rất dính người, chạy tới cọ cọ vào chân cô, lại bị cô dùng một chân đá văng ra. Hứa Túc Dã nghe được cô mắng con mèo, cút đi, lúc sau Thời Lục liền lạnh lùng mà ngước mắt nhìn về hắn ở bên cạnh không nói một lời. Rất kỳ quái, khi đó bọn họ mới quen biết, nhưng Hứa Túc Dã lại có thể hiểu ý của cô. Thời Lục cũng đem hắn trở thành người mà cô có thể tin tưởng, không muốn ở trước mặt hắn mà giả vờ. Tôi sẽ không nói ra, hắn nói, Thời Lục từ xoang mũi phát ra một tiếng, chuyện này liền thành bí mật của bọn họ. Hứa Túc Dã không biết vì sao Thời Lục lại vậy. Nhưng hắn biết cô rất giỏi giả vờ. 3 năm học, sơ trung, đa số thời gian, đều là hắn cùng Thời Lục ở trong nhà. Sơ trung, trung học cơ sở, văn bát cổ xa và từ song mỗi ngày đều sẽ ở công ty, thậm chí có đôi khi không về nhà. Bọn họ chỉ việc nấu cơm, khi đi học còn có tài xế đưa đón. Khoảng thời gian kia, bọn họ như bị vứt bỏ ở biệt thự, có nhau mà sống. Không có người quản thúc, bọn họ dựa vào lẫn nhau mà sống. Rất nhiều đêm, Thời Lục thích không bật đèn. Hứa Túc Dã sẽ đi theo phía sau cô, bảo vệ cho cô. Sau này, hắn dần hiểu ra lý do vì sao tính cách Thời Lục lại kỳ quái. Nếu không có hắn, mỗi đêm Thời Lục sẽ ở trong phòng lang thang chạy một mình trong vô định. Cô thích tiếng bước chân hỗn độn quanh quẩn ở trong biệt thự, như trong nhà có rất nhiều người. Có một số người là tò mò hành vi kỳ quái của cô, còn có người coi đó là đam mê của Thời Lục. Mặc kệ Thời Lục làm gì hắn, cởi quần áo cũng được, buộc hắn nói chuyện với cô, hắn đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Hắn trở thành món đồ chơi mà cô thích nhất, Thời Lục thích cảm giác khống chế người khác, ở trường học bọn họ đứng trên sân thượng, dưới ánh hoàng hôn, nhẹ nhàng hôn môi. Về đến nhà, bọn họ ở biệt thự, nếm thử một ít sự điên cuồng. Hứa Túc Dã đã từng cho rằng, hắn và Thời Lục không giống nhau, là bởi vì tiền. Cho nên 4 năm kia, hắn liều mạng làm việc kiếm tiền, rốt cuộc cũng trả hết nợ, có được như hiện tại. Chỉ là sau này hắn mới bừng tỉnh, ánh mắt đen nhánh, trống rỗng ở trong biệt thự, cô đứng trên cầu thang, đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi xẹt qua cổ hắn. Làm cho da đầu hắn tê dại, run rẩy. Như thế kết thành hợp đồng, từ khi đó, hắn cũng đã hoàn toàn nghe theo cô. Cách chương.